Lưu luyến không quên Tinh Tử Khanh Khanh. Tinh Tử Khanh Khanh, góc truyện audio.com. Lý Mặc cũng mỉm cười, chậm rãi lên tiếng, "Từ tiểu thư, cô, người đàn ông của cô bỏ mặc cô ở đây. Sao không thấy anh ta đến thăm cô?" Sóng mắt Lâm Y thoáng sao động, sau đó cười nói, "Anh ấy rất bận, lúc nào rảnh sẽ đến." Lý Mặc nheo đôi mắt sáng, không ăn uống mấy chỉ nhìn Lâm Y vẻ dò xét, "Anh ta không sợ cô bị người khác đoạt đi sao?" Lâm Y sửng sốt rồi có chút ngượng ngùng cười, giọng cũng không được tự nhiên mấy, "Tôi đã sắp làm mẹ rồi." Lý Mặc thu hết vẻ ngượng ngùng của Lâm Y trong đáy mắt, không nhịn được cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ nghiêm túc, "Sắp làm mẹ cũng có thể bị đoạt đi mất nha. Ách, cả con cũng bắt đi luôn." Phốc, Lâm Y rất không tao nhã phun ra một ngụm canh, sau đó ôm ngực ho khụ khụ, ho đến gương mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên. Linh Nhi cũng trợn to mắt, ngẩn người đứng đó, người đàn ông này nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ đang giáp tâm dạy hư thiếu phu nhân của mình sao? Lý Mặc bình tĩnh mỉm cười, dường như hoàn toàn không cảm thấy lời mình nói có gì không đúng. Hắn ôn hòa nhẹ vỗ lưng Lâm Y giúp cô thông khí. Giọng bình đạm như nước. "Hai, ăn chậm thôi, gấp gì chứ, để tôi làm cho." Linh Nhi lúc này mới hoàn hồn lại vội đẩy tay Lý Mặc ra, tự mình giúp Lâm Y vỗ lưng thông khí. Hôm đó trong bữa cơm tối, Lâm Y ngồi đối diện với ba mình, đôi mắt đen láy nhìn Từ Nhất Hạo, giọng kiên định, "Ba, từ ngày mai con không cần Lý Mặc đến dẫn đi dạo nữa." "Sao vậy?" Từ Nhất Hạo hiền hòa cười, "Cậu ta bắt nạt con sao?" "Cái đó, không phải vậy." Lâm Y mím môi, chau mày không biết nên nói thế nào mới phải. Dù thế nào, mấy câu nói của hắn trong bữa cơm trưa nay cũng không thể gọi là bắt nạt. Nhưng cứ tiếp tục như thế, Linh Nhi nhìn Từ Nhất Hạo, lại nhìn sang Lâm Y, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng. "Anh ta, chấm, muốn dụ dỗ thiếu phu nhân." Một câu này của Linh Nhi thốt ra khiến mặt Lâm Y không khỏi đỏ ửng. Cậu quay đầu trừng Linh Nhi một cái, lại không tìm được lời gì phản bác. Sóng mắt Từ Nhất Hạo thoáng sao động, ung bật cười nhìn Lâm Y, "Y y, con yên tâm. Ba rất hiểu con người của Lý Mặc, cậu ta chỉ là thích con, nói đùa mấy câu thôi, sẽ không làm gì sằng bậy." Thị trưởng Từ, Linh Nhi nuốt nuốt nước bọt, nhỏ giọng phản đối, "Vậy càng không thể để anh ta tiếp cận thiếu phu nhân." "Thiếu phu nhân của chúng tôi, đã có thiếu gia rồi." Sóng mắt Từ Nhất Hạo thoáng sao động, ung chỉ suy nghĩ một giây rồi thu lại nụ cười, sắc bén nhìn Linh Nhi, trong mắt có thêm chút thần bí, giọng trầm thấp, "Linh Nhi, chẳng lẽ cháu không muốn thiếu gia nhà cháu sớm chút giải quyết sạch sẽ chuyện nhà? Sớm chút đón thiếu phu nhân của cháu về nhà sao?" "Ba," Lâm Y vội lên tiếng ngăn lại, "đừng nói vậy mà." Linh Nhi sửng sốt nhìn Từ Nhất Hạo, rốt cuộc như hiểu ra điều gì liền ngoan ngoãn gật đầu. Từ Nhất Hạo cười thầm trong lòng, tiểu nha đầu này, chỉ nói một hai câu là lừa được rồi, còn không để cô ngoan ngoãn im miệng nghe lời sao. Buổi chiều của hai hôm sau, Từ Nhất Hạo vẫn chưa tan tầm, má Triệu cũng như thường ngày, đi xuống lầu gom thư trong thùng thư mang lên, bà đưa một tờ báo trong tay cho Lâm Y đang ngồi nơi sofa. "Tiểu thư, báo hôm nay, cảm ơn má Triệu." Lâm Y mỉm cười đón lấy tờ báo. Vừa mới lật ra, từ bên trong một trang báo khác được kẹp bên trong rơi ra. Hàng chữ tiêu đề nhật báo thành phố H đập vào mắt Lâm Y khiến tim cô không khỏi đập loạn. Cô biết tờ báo này chắc chắn có liên quan đến Lãnh Nghị. Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên, cô thắc thỏm nhặt trang báo lên. Quả nhiên, một bài báo tiêu đề thiếu chủ của LS quốc tế nhập viện dưỡng bệnh. Hồng nhan chi kỷ Hạ tiểu thư bầu bạn đập vào mắt Lâm Y khiến cô lập tức sững người. Lãnh Nghị sinh bệnh nhập viện, vì sao mình không biết? Cô hốt hoảng đứng dậy. Không được, mình phải trở về xem sao. Nghĩ vậy cô cuống quýt trở về phòng định thu dọn đồ đạc rồi trở về thành phố H. Lúc Từ Nhất Hạo trở về, Lâm Y còn đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc, ông vừa bước vào phòng khách đã thấy mấy tờ báo rải rác trên bàn trà. Rất nhanh đã nhìn thấy tờ nhật báo thành phố H kia. Đáy mắt Từ Nhất Hạo thoáng gợn sóng. Ông nhìn về phía phòng ngủ của Lâm Y, thoáng suy nghĩ một chút rồi cất bước đi về phía đó. Gõ cửa, khi nghe Lâm Y đáp vào đi, thì đẩy cửa bước vào. Từ Nhất Hạo có chút đăm chiêu nhìn Lâm Y đang thu dọn đồ đạc. Mím môi rồi bước đến, cố làm ra vẻ kinh ngạc hỏi. Y, sao vậy? Định đi đâu sao? Lâm Y xoay lại nhìn ba mình. Trên gương mặt xinh xắn của cô, sự lo âu lộ ra rất rõ ràng. Giọng nói cũng không giấu được hoảng loạn. Ba, Lãnh Nghị sinh bệnh rồi. Con phải về xem sao? Từ Nhất Hạo nhìn Lâm Y, đáy mắt một mảnh thâm trầm như đang suy nghĩ điều gì. Thấy ông không nói gì, Lâm Y lại tiếp tục thu dọn đồ đạc, vừa làm vừa nhỏ giọng nói. Ba, ba cho xe đưa con về nhé. Y, Từ Nhất Hạo rốt cuộc lên tiếng. Ông quả đoán nói, con tạm ngưng lại đã nghe ba nói. Lâm Y vội dừng động tác trên tay ngước nhìn ba mình. Môi Từ Nhất Hạo nhẹ câu lên một nụ cười. Nhu hòa nói, y, đến đây, ngồi xuống trước đã. Ông vừa nói vừa vỗ nhẹ lên giường. Lâm Y do dự một chút rồi gật đầu. Ngồi xuống bên mép giường ngẩng lên nhìn ba mình. Từ Nhất Hạo cũng kéo một chiếc ghế qua. Ngồi xuống đối diện với Lâm Y, ông nhìn con gái mỉm cười. Nhẹ giọng nói, y, Lãnh Nghị bị bệnh. Nó có nói cho con biết không? Mắt Lâm Y sụp xuống. Nhỏ giọng đáp, không có. Từ Nhất Hạo gật đầu. Quan sát từng biểu cảm của Lâm Y, trên báo nói rất rõ đấy thôi. Hắn sinh bệnh, có hồng nhan chi kỷ Hạ Tịch Họa tiểu thư bầu bạn. Mí mắt Lâm Y giật giật, cô chỉ nghĩ Lãnh Nghị bị bệnh, cô nên về chăm sóc hắn, cũng không nghĩ đến chuyện có Hạ Tịch Họa cùng hắn. Thấy Lâm Y không lên tiếng, Từ Nhất Hạo lại nói tiếp, Lãnh Nghị bị bệnh, Tịch Họa thì ở bên cạnh, nó cũng không gọi con về, lúc này con về không thích hợp. Lâm Y cắn môi, mắt tối lại, thấy vẻ u rũ của cô. Từ Nhất Hạo nhàn nhạt nói, nếu như Lãnh Nghị muốn con trở về, nó đương nhiên sẽ gọi điện thoại cho con. Giờ nó không báo cho con biết, điều này chứng minh Lãnh Nghị không có ý định để con về. Có hiểu không? Nhưng mà ba, tiếng Lâm Y thật yếu ớt, nhưng Lãnh Nghị sợ con lo lắng. Từ Nhất Hạo mỉm cười, con gái, Lãnh Nghị để Tịch Họa cùng nó mà không nói với con. Nó sợ con lo lắng. Chẳng lẽ không sợ con đau lòng sao? Hàng mi dài của Lâm Y rũ xuống. Cô không dám nhìn Từ Nhất Hạo. Cố giấu sự chua xót trong lòng. Từ Nhất Hạo có chút bất nhẫn. Ông vuốt nhẹ mái tóc dài của con. Lát sau mới thấp giọng nói. Con gái, đừng nóng ruột. Lát nữa khi Lãnh Nghị gọi điện thoại cho con xem nó nói thế nào. Nhưng Hạ Tịch Họa còn chưa đi thì con không được trở về. Nhớ kỹ lời ba, Lâm Y nuốt nước bọt, cúi đầu trầm tư hồi lâu mới gượng gạo gật đầu. Từ Nhất Hạo thấy vậy mới mỉm cười, dịu giọng nói, tin lời ba, ân, qua mấy ngày nữa ba nghỉ phép, dẫn con ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Nghỉ phép, Lâm Y sửng sốt hỏi lại, cô lại nhìn Từ Nhất Hạo, giọng nói không giấu được kinh ngạc, ba định dẫn con đi đâu, đến lúc đó tính, nhưng đảm bảo con nhất định hài lòng. Từ Nhất Hạo nói rồi đứng dậy chia tay cho Lâm Y, được rồi. Giờ chúng ta đi ăn cơm. Lâm Y nhẹ gật đầu đứng dậy bước theo Từ Nhất Hạo ra ngoài. Ăn xong cơm, Lâm Y vội vã trở về phòng. Cô thấp thỏm đi tới lui trong phòng. Mắt không ngừng quét về phía điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Cầu mong nó nhanh chút đổ chuông sau đó nghe được Lãnh Nghị nói hắn sinh bệnh. Mong cô sớm trở về cùng hắn. Nhưng không có, Lâm Y mím môi, hơi cúi xuống nhìn vùng bụng hơi nhô ra của mình. Cục cưng của cô đã ngày một lớn. Lâm Y nhẹ nhàng xoa bụng mình. Lòng rốt cuộc cũng dần an tĩnh lại. Nhưng muốn rời đi sự chú ý của mình. Lâm Y mở nhạc thai giáo. Chậm rãi ngồi xuống ghế thả lỏng mình trong tiếng nhạc. 8 giờ, điện thoại vẫn chưa đổ chuông. Lâm Y thở dài một tiếng. Cô tắt nhạc, đứng dậy cầm quần áo bước vào phòng tắm. Sau khi tắm xong bước ra, Chuyện đầu tiên cô làm chính là lấy điện thoại ra xem. Mong là nhìn thấy có một, hai cuộc gọi nhỡ gì đó nhưng vẫn không có. Lâm Y tận lực khiến cho lòng mình an tĩnh trở lại. Cô chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống, mắt nhắm lại, cố gắng bài trừ những suy nghĩ vẫn vơ, bắt đầu hít thở sâu theo cách các bác sĩ đã hướng dẫn. Muốn dùng cách này để trấn an mình cùng cục cưng trong bụng. 9 giờ hơn, chiếc điện thoại bị ném trên tủ rốt cuộc cũng đổ chuông. Lâm Y vụt mở mắt ra nhìn sang chiếc điện thoại, lòng bắt đầu trở nên khẩn trương. Tiếng chuông reo lên mấy hồi Lâm Y mới cầm nó lên chậm rãi ấn nghe nhưng không lên tiếng. Cô chờ Lãnh Nghị nói trước. Đầu bên kia là giọng nói nhu hòa pha chút ý cười của Lãnh Nghị. Ý, sao lâu như vậy mới nghe điện thoại của anh chứ? Nghe giọng nói êm tai mà nhẹ nhàng quen thuộc. Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên. Giọng nói này sao nghe thế nào cũng không giống một người đang bị bệnh chứ? Sự khẩn trương trong lòng Lâm Y chớp mắt giảm đi quá nửa. Cho dù thật sự bị bệnh, xem ra cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng. Nhẹ mím môi, Lâm Y nhàn nhạt nói. Em đang tập hít thở sâu. Lãnh Nghị đã sớm quen với sự lạnh mạc của Lâm Y, hắn chỉ cười nhẹ. Cố gắng tìm đề tài gì có thể khơi dậy sự hứng thú nơi cô. Ân, Y Y, em nói cục cưng của chúng ta đã lớn bằng chừng nào rồi? Không biết nữa, Lâm Y bất giác lại cúi xuống nhìn vùng bụng hơi nhô lên của mình. Ánh mắt trong chớp mắt ôn nhu như nước, cô nhẹ xoa tay lên bụng, giọng nói cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Khóe môi Lãnh Nghị ý cười càng sâu, hắn có thể hình dung ra động tác của Lâm Y lúc này cùng ánh mắt dịu dàng tràn đầy tình thương của mẹ của cô. Hơi ngừng lại một chút rồi Lãnh Nghị lại dịu giọng nói. Lần sau em khám thai là lúc nào? Đến lúc đó anh đi với em. Lâm Y ngước lên, đáy mắt thoáng sao động. Cô mím môi, thật lâu mới lên tiếng. Giọng có chút hờn dỗi. Không cần đâu, không phải anh đang bị bệnh sao? Cách chương.